Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện Người cha tù tội, tác giả Quách Thái Di. Tâm An xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt mấy tập truyện vừa qua. Và câu chuyện của chúng ta càng ngày càng ly kỳ và gay cấn. Và Tâm An thực sự là không biết chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với Hòa và con trai nuôi của anh. Người đàn ông tên là Khánh vẫn luôn âm thầm và tìm cách để phá hủy cuộc đời của Hòa. Và bây giờ đến cả con trai ruột của mình khi mà nhìn thấy còn không nhận ra. Vậy thì cuộc sống của Hòa và Nhân sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi từng chi tiết của câu chuyện này. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 5 của câu chuyện Người cha tù tội. Thời tiết trong lành, buổi sáng ra đời trong những làn nắng mỏng, ươm vàng khắp lối, chim non tấu nhạc trên các cành cây con. Phúc đứng dưới tán cây gọi điện cho ai đó với một nét mặt vô cùng đắc ý. Khi nhìn thấy Nhân từ xa tiến lại, cậu ta vội vàng cúp máy. Đợi cho Nhân lại gần, liền cất giọng. Nghe nói cậu không phải là con ruột của ba cậu, có đúng không nhỉ? Đôi chân của Nhân dừng lại, ngoảnh mặt hỏi Phúc. Cậu muốn nói gì? Chắc là mẹ cậu ăn nằm với đàn ông rồi chót lỡ mang bầu. Vì xấu hổ nên bà ta mới vứt cậu, rồi cậu được ba mình nhặt về nuôi. Tưởng ngon lắm cơ, ai dè là thằng con hoang. Vậy mà bày đặt ra vẻ thanh cao. Nhân tức giận đến xanh mặt, tay siết chặt. Những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của cậu, đôi mắt dường như sắp tóe lửa. Nhìn nét mặt của Nhân, Phúc cười đắc thắng. Đồ con hoang, có mẹ làm đĩ mà mày dám lên mặt với tao. Mày nghĩ mày là ai? Nhân quay phắt lại đối diện với Phúc, mắt trợn tròn. Cậu không được sỉ nhục mẹ tôi. Ô, tao nói ra sự thật thôi. Nếu như mẹ mày là một người phụ nữ đàng hoàng, thì làm sao bà ta sinh ra đứa con? Con bờ, con bụi như mày. Cậu im ngay! Nhân tức giận túm lấy cổ áo của Phúc, giơ nắm đấm lên. Phúc tiếp tục vênh váo và thách thức. Sao sao sao, khó chịu lắm đúng không? Muốn đánh tao chứ gì? Vậy thì đánh đi. Mày càng tức giận thì chứng tỏ rằng những gì tao vừa nói ra đều là sự thật. Chính xác, đúng không? Quá khứ của mày thực sự rất đáng thương. Mục đích của Phúc là muốn Nhân dùng vũ lực đánh mình. Như vậy thì cậu ta mới có cơ hội để mách với chủ xưởng và đuổi học Nhân. Nhưng mà cậu ta đã đi sai nước cờ rồi. Một khoảng lặng trôi qua, Nhân nhớ lại những gì mà ba mình từng răn dạy. Im lặng chính là sự phỉ báng tốt nhất dành cho những kẻ nói xấu mình. Cậu liền hạ nắm đấm xuống và quay người chạy vụt đi. Phúc đứng nghệt mặt trông theo, thật không ngờ Nhân lại chịu đựng, giỏi đến như vậy. Ngày hôm ấy Nhân nghỉ học. Kế hoạch của Phúc bị phá sản. Phúc loan tin về thân phận của Nhân khắp xưởng, cũng từ đó nổi lên những lời bàn tán, cũng như những lời khinh miệt dành cho Nhân. Mấy cậu biết tin rồi chưa? Thằng Nhân thực tập sinh ở xưởng, có mẹ làm gái đấy. Thông tin này có chính xác không? Nó nghỉ học rồi, vậy thì có nghĩa điều đó là đúng. Chắc nó nghỉ học để quay sang làm trai bao đấy, kiếm được cả khối tiền. Đại Trang nghe mấy lời này, cô căm phẫn. Đem chuyện của người ta ra bêu dếu, các người không thấy quá đáng sao? Ông ngoại tôi thuê các người trả lương hàng tháng cho các người, để nghe các người nói chuyện nhảm nhí có phải không? Hay là các người muốn tôi đuổi việc? Nghe cô chủ Trang hăm dọa, những người thợ không dám hé răng, tàn ra ai làm việc nấy. Trang hùng hổ đi tới lớp học, đập mạnh tay xuống bàn của Phúc. Chuyện này là do anh làm ra có phải không? Nói đi! Chuyện gì? Anh đừng có mà giả vờ giả vịt. Tôi biết tất cả những chuyện là do anh làm. Tại sao? Anh Nhân làm gì anh chứ? Tại sao năm lần bảy lượt anh cứ phải chống đối với anh ấy? các anh có thể chung sống hòa bình với nhau được cơ mà. Tôi với thằng Nhân á, không bao giờ có thể ngồi cùng một thuyền. Tại sao? Hai người là kẻ thù à? Không phải là kẻ thù, nhưng mà cô không nhìn ra sao? Tôi với cậu ta không cùng giai cấp. Một người cao sang quyền quý như tôi lại cùng hội cùng thuyền với một thằng nghèo rớt mùng tơi như cậu ta sao? Còn cô đừng để vẻ ngoài hiền lành của cậu ta mà bị mắc mưu. Một ngày nào đó, cậu ta sẽ cướp trinh của cô và cướp luôn cả cái xưởng này. Hiểu chứ? Chàng tức giận vung tay tát vào má của Phúc. Cô trợn mắt. Vô liêm sỉ! Anh Nhân không phải là loại người như thế. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cho cô, thế mà cô lại đánh tôi sao? Cô dám chửi tôi? Có phải thằng đó cho cô uống thuốc lú rồi nên cô bị mất trí nhớ có phải không? Chàng giơ tay định tát Phúc thêm một cái nữa, nhưng lần này thì cậu ta nhanh chóng giữ chặt lấy tay của cô. Tôi để cho cô đánh tôi lần đầu, nhưng không có nghĩa rằng cô được phép đánh tôi lần hai. Có tin là tôi... Chàng dùng chân đá vào hõm gối của Phúc, cắt ngang lời nói của cậu ta. Được đà, cô lại thụi vào bụng của cậu ta thêm một cái nữa, khiến cậu ta ngã cồng kềnh và lấy tay ôm bụng rên rỉ. Anh có giỏi, anh thử đụng đến tôi xem. Đừng tưởng tôi không biết, anh qua được các kỳ kiểm tra hàng tuần đều là nhờ dượng của anh hỗ trợ phía sau. Nếu anh còn kiếm chuyện sinh sự với anh Nhân, thì anh biết hậu quả rồi đấy. Lời cảnh cáo của Trang quả thật có tác dụng. Phúc im re, trong lòng thoáng qua cái cảm giác sợ sệt. Theo như quy định đặt ra, trong suốt quá trình học, nếu như học viên nào nhờ vả vào người khác, hoặc là làm không đúng yêu cầu, hoặc là có ý đồ gian dối, đều bị loại ngay mà không cần phải xem xét. Điều này có ở một người thợ kim hoàn, là đôi tay khéo léo, đôi mắt tinh tường, sự tỉ mỉ, cẩn thận, và quan trọng là chữ tâm phải đặt lên hàng đầu. Những người thợ kim hoàn hay còn gọi là những kẻ lọc vàng, không chỉ sàng lọc các tạp chất như cát, bụi, đá, sạn, mà còn phải lọc những ô nhiễm trong tâm hồn của mình để trở nên trong sạch, thanh khiết và chói sáng. Được như vậy thì người thợ kim hoàn mới thành công trong việc chế tạo cho mình những món trang sức quý giá và không bị hao mòn với thời gian. Ông ngoại của Trang giao cho Khánh công việc dạy học các học viên. Hắn với Phúc dù sao cũng có mối quan hệ họ hàng, nên việc Phúc vượt qua được các kỳ kiểm tra, dù cậu ta chỉ làm qua loa, đây là điều dễ hiểu. Bằng cách nào đó mà Trang biết được bí mật của Phúc, nên cô dùng nó để bảo vệ Nhân và trừng phạt Phúc, khiến cậu ta lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Chuyện bêu dếu về thân thế của Nhân truyền đến tai chủ xưởng. Ông ghé lớp vào một buổi sáng ấm áp, khí trời trong mát, nắng dịu nhẹ nhảy nhót trên con đường nhựa. Người đàn ông với mái tóc bạc trắng từ tốn giáo huấn các cậu học trò bằng những lời lẽ sâu sắc. Phúc cúi gầm mặt, không ai nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của cậu ta. Liệu có thật là cậu ta đang hối hận về những việc mà mình đã làm, hay là cậu ta lại đang toan tính một mưu đồ nào đó? Nhưng sự thật một điều là cậu ta đã thôi không gây sự với Nhân, và chàng trai lương thiện ấy đã có thêm một cuộc sống yên bình tại xưởng kim hoàn với Trang. Một buổi chiều, Trang nướng bánh rồi rủ Nhân ở lại ăn cùng. Cô bỏ đường thay vì bỏ muối giống như lần trước, nhưng mà chiếc bánh không còn vàng rộm mà bị cháy xém. Như mọi lần, Nhân ăn bánh do cô làm một cách ngon lành, vị đắng và vị ngọt hòa lẫn vào nhau trong khoang miệng. Cô còn tặng cho cậu một chiếc điện thoại di động, bởi vì biết lòng tự tôn của cậu cao như núi nên là cô chỉ mua loại rẻ tiền thôi. Tại sao lại tặng anh điện thoại chứ? Chẳng có lý do gì để anh nhận cả. Có chứ, sao lại không? Có nhiều lý do nữa là đằng khác. Ví dụ như là chúng ta có thể nhắn tin cho nhau này, hoặc là gọi điện, hoặc là có việc gì gấp, có thể liên lạc nhanh chóng cho nhau. Hồi lâu không thấy Nhân trả lời, cứ tưởng cậu không nhận món quà của mình, Trang lại tiếp tục. Hay là thế này đi nha. Coi như là em cho anh mượn tiền để mua, sau này anh đi làm, anh có tiền, anh trả em sau cũng được, nhá. Để cho chắc chắn hơn, cô còn viết giấy ghi nợ rồi đưa cho Nhân, cậu mở ra đọc. Nguyễn Thành Nhân, nợ Phạm Đoan Trang một chiếc điện thoại di động với số tiền là ngày trả. Như vậy được rồi nhá. Chàng đặt hộp quà có chiếc điện thoại nằm bên trong vào tay Nhân. Đến nước này, cậu không thể nào từ chối được nữa. Món quà được trao đi khiến Trang cười toe toét. Nụ cười của cô trong ánh hoàng hôn khiến trái tim của Nhân rung lên những nhịp đập dịu dàng. Không chỉ riêng cậu ở nơi góc tối lặng lẽ, vẫn còn một người âm thầm mỉm cười, trái tim xuyến xao trong lồng ngực. Làm sao có thể bắt trái tim mình ngừng rung động? Thích một người đơn giản là thích thôi, dùng phương thức chân thật nhất để biểu đạt tâm ý của mình. Vui khi có người đó, buồn khi có người đó buồn, và hạnh phúc cho hạnh phúc của người đó, kể cả khi mình đứng sau hạnh phúc. Tuấn đang ở trong tình trạng như vậy. Mối tình này từ khi bắt đầu, cậu ấy biết rằng chẳng có một kết thúc đẹp, chẳng có một kết thúc viên mãn. Nhưng mà Tuấn vẫn dùng trái tim nồng nhiệt của mình để yêu, để thương và để nhớ. Không cần bên nhau dài lâu, chỉ cần bình an mỗi ngày. Giữa những hàng cây trơ trụi lá, mây bay thênh thang phiêu diêu cùng với gió mát, thời tiết bắt đầu trở lạnh, mùa đông sắp gõ cửa. Khi Nhân dắt xe đạp ra khỏi bãi đậu xe, thì Trang lại tiến lại gần. Mẹ nhờ em đi mua nguyên liệu về làm bánh. Anh cho em đi qua Giang nhé. Được chứ. Nhân vui vẻ đồng ý ngay. Còn Phúc đứng kế bên, bên cạnh chiếc siêu xe màu gụ của mình, nói vẻ đầy giễu cợt. Thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc mà lại đi xe đạp, không sợ xấu hổ sao? Nếu như cô muốn, tôi tình nguyện chở cô đi bất cứ lúc nào. Dù sao thì xe tôi ngon, xịn, đắt tiền, gấp trăm lần chiếc xe cà tàng của cậu ta. Trang nghe xong mỉm cười đốp lại ngay. Nhà tôi đâu có thiếu xe hơi. Có khi xe của tôi còn đắt hơn gấp ngàn lần xe của anh ấy chứ. Nếu muốn ý, thì tôi bảo tài xế chở tôi đi rồi. Tới lượt anh chắc. Nói xong cô ngồi lên yên sau xe đạp của Nhân. Phúc nóng mặt, cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Đặng bước lại, lại cười hích hích. Cô thiên kim này lại khoái đi xe đạp. Chắc là chán cảnh ngồi trong xe hơi có máy lạnh rồi. Lâu lâu đổi gió tí. Đặng càng nói ra Phúc lại càng tức giận. Cậu ta đấm một phát vào thân xe, hai mắt phừng phừng, bắn ra một tia lửa giận. Này, cậu tức giận để được cái gì? Hơn thua với con gái, chẳng đáng mặt đàn ông. Cậu không thấy cô ta coi thường và cười nhạo tôi sao? Tôi nhất định không bỏ qua chuyện này. Nhưng cậu đừng quên Phúc à, Trang là cháu gái của thầy Sang. Bên cạnh cô ấy có rất nhiều vệ sĩ, cậu đụng tới làm sao được? Chưa kể chỉ cần một quyền của cô ấy cũng đủ để hạ gục cậu rồi. Cậu không biết sao? Tôi sẽ khiến người cô ta thích thân bại danh liệt, rồi đá bay cậu ta ra khỏi cái xưởng này. Như thế được rồi chứ? Phúc vô cùng phấn khởi với cái ý nghĩ xấu xa của mình. Đang nghe xong giật nảy mình khuyên lơn. Tôi nghĩ hay là cậu dừng cuộc chiến này đi. Không tốt chút nào. Cậu quên những gì thầy Giang dạy. Hơn nữa, Nhân có gây thù chuốc oán gì với cậu đâu chứ. Cậu ta chỉ muốn bình yên mà học thôi. Hà cớ gì cậu phải kiếm chuyện với cậu ta cho bằng được. Nhưng cậu nên nhớ rằng cậu là bạn của tôi. Tại sao cậu không đứng về phía của tôi? Cậu lại đứng về phía của nó. Bởi vì cậu là bạn của tôi, nên tôi mới khuyên cậu thật lòng đấy. Tôi không muốn cậu lầm đường lạc lối. Phục nghe đấy, nhưng vẫn bỏ ngoài tai. Nếu như mà cậu không giúp được tôi, thì cậu đừng có xen vào. Nói xong cậu ta mở cửa xe, ngồi vào bên trong. Trong tích tắc, chiếc siêu xe khởi động và lái nhanh vun vút ra khỏi xưởng. Đang đứng nhìn theo, ngán ngẩm lắc đầu cho thằng bạn háo thắng. Cậu ấy thầm mong Phúc sẽ không vì lòng đố kỵ ghen ghét mà làm ra những chuyện trái với lương tâm. Từ siêu thị bước ra, Trang xách hai túi. Cô không vội về nhà ngay mà đề nghị Nhân chờ mình đi lòng vòng khắp phố xá. Mặt trời chưa khuất núi, những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng con đường rộng thênh thang. Bầy chim ẩn mình sau đám lá cây, cất cao tiếng hót. Bầu trời mang một màu xanh lam, vài cánh chim đang bay về phương nam, phía dưới mặt đất đầy sỏi, cỏ mọc xanh um. Nhân chở Trang trên chiếc xe đạp, lang thang qua những cung đường lộng gió, những khu thương mại sầm uất, những cửa tiệm nằm san sát nhau, thành phố được chia thành hai mảng màu sáng màu tối bởi những tia nắng nhạt của buổi tịch dương. Nhân đạp xe thẳng về phía con dốc. Rẽ qua những con đường ngoằn nghèo, một khu vườn trồng toàn hoa bổ công anh hiện rõ. Hoa nở trắng li ti trong các bụi cỏ, màu trắng và xanh cùng quyện vào nhau. Một nơi thanh bình như trong chốn thần tiên vậy. Trang đập tay lên lưng Nhân, bảo cậu dừng xe. Cô chạy lại gần khu vườn, vươn tay ngắt một bông hoa bổ công anh, sau đó thổi mạnh. Bổ công anh trao nghiêng, từng cánh bay lượn lờ giữa không trung, nắng nhạt đậu lên tóc Trang. Cô nghe đầu đây có tiếng thì thầm, là tiếng gió đang đuổi bắt nhau, hình ảnh diễm lệ ấy được Nhân lưu lại trong chiếc điện thoại của mình. Sau khi nắng tắt, khung cảnh chung quanh chuyển sang màu đỏ thẫm, dưới sắc đỏ mỹ lệ của bầu trời, chàng trai và cô gái lại cùng nhau chiêm ngưỡng ánh tà dương. Nhân dắt xe chậm chậm xuống dốc, chàng tung tăng nhảy nhót bên cạnh. Những hàng cây nối tiếp nhau, đong đưa trong gió. Hoa rụng tơi bời, sương sóng mây chiều nặng trĩu. Có cảm tưởng như những đám mây kia sắp sửa xà xuống mặt đất. Đài phát thanh buổi chiều bật mở. Có chú chim cô độc dang rộng đôi cánh bay vào bầu trời cao. Ra đến đường chính, Nhân nhìn thấy bên kia đường có xe bán kẹo bông gòn bèn chạy sang. Trang cũng chạy sang. Cậu mua 2 cây kẹo, cậu 1 cây và cô 1 cây. Đây là món ăn khoái khẩu nhất của anh. Còn nhớ hồi nhỏ, vì chạy theo xe bánh kẹo bông gòn mà anh bị vấp ngã, chảy hết cả đầu gối đấy. Nghe Nhân nói như vậy, Trang liếm thử cây kẹo mà anh đưa, mắt tròn xoe kinh ngạc. Ngọt ngọt thật. Em chưa từng được ăn kẹo nào ngon như vậy. Hồi trước á, em chỉ toàn ăn pizza với bánh mì kẹp xúc xích, ngán đến tận cổ rồi. Cả hai lại tiếp tục cười với nhau, những đám mây nhiễm sắc đỏ trên bầu trời khi hoàng hôn buông dần, lá cây reo vui cùng ngàn cơn gió. Quầy bán sữa đậu nành nhỏ, ven đường tỏa ra hơi nóng hổi. Nhân chợt phanh gấp, khi đi ngang qua cửa hàng băng đĩa cổ điển, cậu chống một chân xuống đất rồi hỏi. Trang này, em đã bao giờ nghe nhạc bằng đĩa than chưa? Mặc dù thời đại bây giờ công nghệ lên ngôi, người ta chỉ toàn nghe nhạc điện tử thôi, ít ai còn sở thích hoài cổ này. Nhưng mà phải thừa nhận một điều, nghe nhạc bằng đĩa than rất cuốn hút và thú vị. Vào đi, chúng ta vào, để mua nhé. Cậu xuống xe dựng bên ngoài cửa hàng, cậu từng đến đây rất nhiều lần, nghiễm nhiên trở thành khách hàng ruột. Chủ cửa hàng là một người đàn ông tuổi trung niên, có gương mặt phúc hậu. Chồng thấy cậu bước vào, chú ấy liền mỉm cười, niềm nở nói ngay. Cậu đi loanh quanh các kệ đĩa, cầm trên đĩa nhạc của Richard Mart. Chàng thấy vậy cũng cầm lên và hỏi. Anh Nhân, anh cũng thích Richard Mart sao? Ừ, em cũng vậy, chúng ta thật là giống nhau. Chàng cười thầm, vì cậu thích nên cô mới thích. Đằng sau các kệ đựng băng đĩa là một chiếc bàn và 4 chiếc ghế mây. Trên bàn có đặt 1 chiếc đĩa than. Đây là khu vực dành cho những ai thích nghe nhạc bằng đĩa than. Nhân xin phép chủ cửa hàng cho mình nghe một chút. Chàng dựa vào cậu, lim dim nhắm mắt lắng nghe những nốt nhạc phát ra từ chiếc đĩa than cũ. Họ cứ ngồi như vậy, chìm đắm vào thế giới của những bản nhạc xa xưa. Chiếc đồng hồ treo trên tường gõ từng tiếng tích tích. Khi ngẩng đầu lên, Nhân mới hay đường chân trời dần chìm vào bóng đêm, các ngôi nhà trong thành phố đồng loạt sáng đèn, gió thổi mạnh hơn, cuốn những chiếc lá lướt đi êm ả. Cả hai ra về, Trang vội vàng lên tiếng. Anh Nhân này, cho em xem nhà của anh đi. Nhà anh có gì đâu mà xem, trời sắp tối rồi, em mà về muộn, ba mẹ lại lo lắng đấy. Không đâu, bây giờ vẫn chưa muộn mà. Trang năn nỉ mãi, khiến cho Nhân siêu lòng mà chờ cô về nhà mình. Về đến nhà, Nhân dựng xe cạnh giếng nước, rồi lại cửa lớn, tra chìa khóa vào ổ khóa. Hòa đang ở nhà của Quân, bàn về chuyện thuê mặt bằng để mở cửa tiệm. Cánh cửa vừa mới mở ra, đập vào mắt của Trang là ngôi nhà gọn gàng ngăn nắp, dường như không có chút bụi bẩn nào, thậm chí nó còn sạch sẽ hơn cả phòng ngủ bừa bộn của cô. Để mặc cô tự do đi qua đi lại, Nhân xuống bếp đun ấm nước pha trà, bởi vì ba cậu có thói quen uống trà trước giờ cơm. Trang bước vào phòng Nhân, chạm tay vào những món đồ cũ kỹ sạch bóng, ngả người lên chiếc giường êm ái, ngắm nghía bức ảnh cậu chụp vào ngày tốt nghiệp. Anh ấy mặc lễ phục tốt nghiệp, trông bành thật đấy. Chàng nghĩ rồi cười khúc khích. Cô đã quen với nhịp sống hối hả, hiện đại, nên ngôi nhà của Nhân khiến cho chàng có cảm giác như mình đang sống trong một thế giới cũ xưa, an yên lắng đọng, giống như những giai điệu không lời nhẹ nhàng mà cô nghe bằng đĩa than ở cửa hàng băng đĩa khi nãy. Chàng bước ra khỏi phòng, ánh mắt cô dừng lại ở ngăn kéo của một chiếc tủ. Bên trong chỉ có một món đồ vật duy nhất là một chiếc hộp bằng gỗ nhỏ xinh. Chàng tò mò và mở ra xem. Đó là chiếc nhẫn được đúc tinh xảo bằng bạc, uốn cách điệu theo hình trái tim, xếp chồng lên nhau và lấp đầy bằng những viên đá thạch anh tím, thể hiện một tình yêu vĩnh cửu, không gì tách rời, không thể xóa nhòa. Có thể thấy rằng người chế tác ra nó đã đặt hết tâm huyết và tình cảm vào trong từng công đoạn nên mới có thể tạo nên một tác phẩm tuyệt vời như vậy. Có khi nào anh ấy thiết kế chiếc nhẫn này để tặng cho mình không nhở? Chàng nghĩ thầm và cười hinh hích. Rất nhanh, niềm vui ảo ảnh chợt tan biến. Cô lắc mạnh đầu. Bậy bạ quá, anh ấy chưa nói gì với mình cơ mà. Tò mò muốn biết chủ nhân của chiếc nhẫn là ai, Chàng cầm nó xuống bếp và hỏi Nhân. À, đây là của ba anh làm. Trình độ của anh làm sao có thể chế tác ra được một chiếc nhẫn đẹp như vậy chứ? Cậu lui cui nhóm bếp nên không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Trang. Cô cất hộp vào vị trí cũ, sau đó bước ra ngoài sân. Mảnh trăng khuyết ẩn hiện đằng sau chóp núi, một vì sao bừng sáng ở phía tây, đó chính là sao Hôm. Trang đi loanh quanh, mùi cỏ dại khiến cô cảm thấy khoan thai. Chợt cô trông thấy ánh sáng lập lóe nơi rừng trúc, bèn rảo bước tới đó. Lại gần cô mới biết, đó là ánh sáng của Đom Đóm. Lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy Đom Đóm. Sắp sang đông rồi mà vẫn còn có Đom Đóm, đúng là hiếm gặp. Ánh sáng của chúng như pháo hoa, nhìn như cuồng nhiệt, lại lặng lẽ nở rộ cô đơn. Trên bầu trời ngân hà lấp lánh, dưới mặt đất Đom Đóm chiếu sáng. Mải mê vui chơi cùng với Đom Đóm, Trang đi sâu vào trong rừng lúc nào không hay. Đến khi sực tỉnh thì cô không biết mình đang ở đâu, giữa rừng trúc sâu thẳm. Ánh trăng trắng muốt đang từ từ di chuyển đến giữa lưng chừng thì sau đó dừng lại. Những vì sao đang nhấp nháy, thoát ẩn thoát hiện, ánh hào quang của quả cầu trắng trong suốt tỏa mờ trên nền trời tối đen. Trang nhìn quanh, không biết hướng nào để đi ra khỏi rừng. Tuy có ánh sáng của trăng, nhưng do lần đầu đi lạc trong rừng không có kinh nghiệm, hơn nữa cô sợ bóng tối, nên cô bật khóc như một đứa trẻ. Chợt gió nổi lên, mang theo cái lạnh se sắt. Cô cho hai tay vào túi áo khoác, chạm vài cái điện thoại di động. Cô mừng rỡ như tìm thấy kho báu. Cô định gọi cho Nhân, nhưng điện thoại lại mở không lên. Tại sao lại hết pin vào lúc này chứ? Điện thoại chết tiệt này. Trang lào bào và ném đó đi. Sau khi đặt ấm nước lên bếp, Nhân quay trở ra phòng khách, không thấy Trang đâu. Cậu tìm khắp nơi nhưng không thấy, nhưng lại nhìn thấy những dấu chân của cô dẫn vào giường trúc. Biết ngay là có chuyện với cô gái nghịch ngợm, cậu quay vào nhà lấy đèn pin rồi tiến vào trong rừng. Cậu gọi tên cô, nhưng tiếng gọi của cậu dội vào không trung rồi mất hút. Cô ấy tưởng nơi này là thành phố chắc, chưa đến lần nào, đã vậy còn đi lung tung, không thèm nói với mình một tiếng. Nhân vừa ngó quanh vừa lầm bầm, đột nhiên cậu dẫm phải một vật, cầm lên mới biết đó là điện thoại của Trang, chứng tỏ cô vừa đi qua đoạn đường này. Cậu cứ như vậy mà đi thẳng về phía trước. Tuy khu rừng này không có thú dữ, nhưng những loài động vật hay côn trùng khác thì cậu không chắc. Cậu sợ cô gặp chuyện gì đó. Lần đầu tiên có một người con gái khiến cho cậu lo lắng, vừa vui lại vừa xúc động, nhưng lại có phần bất an. Chàng ôm lấy đôi vai bước đi sột soạt trên lá khô. Không gian yên ắng gợi sự thanh bình, nhưng cũng không kém phần quạnh quẽ. Bóng cô trải dài dưới mặt đất, cô mỏi chân, ngồi nghỉ mệt bên cạnh một tảng đá. Âm thanh lạo xạo cất lên trong bụi rậm, cô hét lên rồi sau đó bỏ chạy. Đó chỉ là một chú sóc đực và một cô sóc cái đang dạo chơi dưới bóng trăng. Thời tiết càng lúc càng lạnh, gió trong rừng thổi nghe rợn cả người. Cô ngồi tựa lưng vào một gốc cây rồi từ từ ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cô như nhìn thấy ngọn lửa trong lò sưởi nhà mình cháy rực và ấm áp. Cũng từ từ cô không còn cảm thấy lạnh. Cô nghe thấy có ai đó gọi tên mình rất rất nhiều lần. Cô mở mắt. Hóa ra không phải ngọn lửa trong lò sưởi mà là vòng ôm của Nhân đã sưởi ấm cô. Giây phút cậu ấy ôm cô vào lòng, cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Hình như cô chỉ nghe được mỗi âm thanh đó. Âm thanh của nhịp tim của cô đang đập liên hồi vì hạnh phúc, một cảm giác yên tâm và một trái tim đang rung động. Tình yêu là thứ ánh sáng, như những con đom đóm trong cơn tuyệt vọng đã giúp cho cậu tìm được cô. Nhân véo vào má Trang một cái, khiến cho cô kêu la oai oái. Đưa tay xoa má, mặt thì phụng phịu, trông đáng yêu vô cùng. Anh làm cái gì thế? Đau chết đi được. Em đang còn biết đau, vậy là chưa đến nỗi chết cóng đấy. Em thực sự đi đâu phải nói với anh một câu chứ. Ở miền quê mà em cứ làm như ở phố thị không bằng. Nếu anh không tìm được em, thì không biết bây giờ em thế nào rồi đây. Bây giờ anh tìm được em rồi còn gì? Không tốt hơn à? Em đúng là cái đồ ngang bướng, làm cho người khác phải lo lắng. Phải cảm ơn ông trời. Nếu không đưa em về nhà an toàn, chắc là ba mẹ em xử đẹp anh luôn đấy. Tại vì khi nãy em nhìn thấy đom đóm nên em mới đi theo. Trang Lý Nhí, dáng vẻ hùng hổ của cô đã biến mất hoàn toàn. Mây phủ bóng trăng chôn vùi muôn ngàn tia sáng, tình tú xuất hiện vài ngôi nở trắng trong khu rừng. Bốn bề heo hút, gió reo không ngừng và có vài hạt mưa đã rơi xuống. Hòa trở về thấy nhà vắng hoe, cửa mở toang, ấm nước trên lò sôi sùng sục. Ông vừa mới nhấc xuống vừa lào bào. Hai cái thằng bé này, về nhà rồi lại không biết đi đâu đây. Bỏ nhà cửa trống hơ trống hoác thế này. Đúng là... Hòa đi xung quanh ngôi làng để tìm Nhân, nhưng ông tuyệt nhiên không nghĩ tới rừng trúc. Nhân bây giờ không còn là cậu bé 6 tuổi ham chơi, giống như ngày xưa nữa. Với lại chẳng có ai vào rừng để chơi vào buổi tối. Bóng cây chập chờn lay động sau mỗi cơn gió, những đám mây xám xám mỏng manh càng trở nên mơ hồ và xa vời vợi, chúng đang trôi chậm rãi về một hướng. Nhân nhìn xung quanh và lên tiếng. Giờ này tối mất rồi, không tìm được đường ra khỏi rừng trúc đâu, chúng ta chắc là phải qua đêm ở đây, đợi ngày sáng ngày mai rồi đi. Cậu đi loanh quanh kiếm củi, dùng hai hòn đá đánh ra lửa, ngọn lửa bùng lên trong đêm xua đi sự giá rét. Trang Hoa đuôi tay lạnh cóng trước lửa, cảm giác ấm áp bùa vây. Cô ngước nhìn vòm trời đầy sao, tư lự. Không ngờ cũng có một ngày em ngồi ở đây, giữa chốn hoang vu núi rừng, không có ghế gỗ, không có bàn ăn, không có sâm panh, không có âm nhạc, chỉ có cỏ cây và tiếng côn trùng kêu rích rích. Nhưng mà em lại cảm thấy như thế này thực sự rất thú vị, lại còn được ngắm những vì sao trên trời nữa chứ. Nhân bỏ thêm củi vào ngọn lửa đang cháy. Lạ đấy, không có những thứ đó, em vẫn có tâm trạng để ngắm sao sao? Em rất thích những ngôi sao, mỗi một ngôi sao chiếu sáng lẫn nhau, tạo nên một bầu trời đầy ánh sáng, khiến cho em không có cảm giác cô đơn. Em có nhiều cảm giác thật đấy. Chẳng nhẽ, anh không có điều gì phiền muộn sao? Anh không nghĩ tới những chuyện phiền muộn. Anh hy vọng những người bên cạnh anh đều có thể sống vui vẻ. Cho nên anh phải giữ cho tâm trạng của mình luôn vui vẻ, sau đó đi cảm hóa họ. Trang khẽ kéo áo của Nhân, cô rụt rè. Mấy ngày qua em mang đến cho anh không ít phiền phức. Chắc là anh cảm thấy chán ghét em lắm, có đúng không? Phải đấy, lúc mà anh ghét em, anh chỉ muốn lấy nhọ nồi, chét lên mặt của em thôi. Đúng là cái đồ không nghiêm túc gì. Anh còn phạt em mỗi ngày đều cười như thế này, bởi vì khi em cười, trông em rất xinh. Chàng nghe xong bối rối, hướng mắt lên các ngôi sao đang tỏa sáng. Ở bên cạnh, Nhân cứ ngắm gương mặt xinh xắn kia mãi không thôi. Mây tan, ánh trăng lại thả những chùm sáng bằng bạc xuống mặt đất. Đêm mùa đông trôi qua trong thanh bình. Chàng đang say giấc, bỗng bị gọi dậy. Nhân chỉ tay về phía hừng đông. Trang à, nhìn kìa. Cô dụi mắt đứng lên và reo vui. Đẹp thật đấy, Đây là lần đầu tiên em ngắm mặt trời mọc cùng với anh Nhân đấy. Bầu trời sắc vàng chiếu xuống mặt đất, khiến hàng cây con đường nhuộm lên vẻ mơ màng. Những hàng trúc xanh tươi rì rào trong gió, làm những giọt sương vỡ ra rơi ào ào xuống đất. Đèn nhà ai thức sớm vội vã tắt, trong ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh, sương tan cùng với ánh nắng chan hòa, rừng trúc như một bức tranh tuyệt đẹp. Chàng thích nơi này, bình an và tĩnh lặng, không còn nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào, không ngửi thấy mùi khói bụi từ đô thị, ô tô hay là các nhà máy, mà chính là sự thanh mát của thiên nhiên mang lại cho cô. Chàng bắt tay làm loa. Này ông mặt trời, ông có khỏe không? Sau này mỗi sáng, tôi muốn cùng người thân yêu của tôi đợi ông xuất hiện đấy. Nhân nhìn tứ phía rồi đi theo một hướng cố định. Chàng tò mò theo sau, nhặt được hai quả thông, cô đưa một quả cho cậu, còn mình giữ lại một quả. Tặng anh làm kỷ niệm, coi như đây là món quà buổi sáng ông mặt trời tặng cho chúng ta. Hãy cùng nhau trải qua những ngày tháng thật vui và thật hạnh phúc anh nhé. Ừ, anh sẽ trân trọng nó và hạnh phúc hiện tại. Ngay lúc này, Hòa đi qua đi lại ở nhà, tâm trạng sốt ruột vô cùng. Đêm qua Nhân không về, làm ông ngủ không ngon giấc. Bụng ông cứ thấp thỏm lo âu, chỉ mong sao trời mau sáng để đi tìm con trai. Nếu như không tìm được, chắc ông phải báo cảnh sát. Nhưng vừa mới xoay người, ông Hòa giật nảy mình khi trông thấy cậu và một cô gái nữa đang đứng từ cửa từ bao giờ. Ông hết sức kinh ngạc. Nhân à, tối qua con đi đâu? Với cả cô gái này là ai đây? Giọng của ông vừa lo lắng lại vừa oán trách. Dạ thưa ba, chuyện dài lắm. Ba để tối về con kể cho ba nghe. Bây giờ con phải đưa Trang về nhà cô ấy. Nhân gãi đầu rồi đi ra tới giếng nước, dắt xe đạp ra khỏi cổng. Chàng cúi đầu chào ba của cậu, rồi vội vàng chạy theo sau. Cũng giống như Hòa, Nguyên đứng ngồi không yên khi cô con gái một lần nữa lại đột ngột mất tích. Còn chồng của bà thì vẫn vậy, ông có niềm tin rằng Trang sẽ an toàn trở về. Quả như không nằm ngoài dự đoán, Trang nhảy tung tăng vào trong sân cùng với Nhân, thái độ vô cùng vui vẻ. Có lẽ buổi ngắm bình minh tại rừng trúc đã mang đến một cảm giác hưng phấn cho cô, nhưng mà chỉ có trong nháy mắt. Trang khựng lại, và Nhân cũng dừng bước, suýt chút nữa thì va phải cô. Mặt của Nguyên xa sầm, bà không quát tháo ngay khi vừa trông thấy Trang, như giống lần trước mà bà im lặng. Sự im lặng lạ thường này khiến cho Trang gần như nín thở, chờ đợi một cơn giận giáng xuống đầu của cô. Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Nhân vội vàng lên tiếng giải thích cặn kẽ, kể rõ ràng ngọn ngành câu chuyện, không giấu giếm nửa lời. Dáng vẻ chân thành của cậu làm Nguyên tin ngay, bởi vì bà quá hiểu con gái của mình. Lần sau, nó nói cái gì, con cũng đừng nghe theo nó. Nó chỉ biết gây rối với lại phá phách thôi. Nhờ có chút chuyện mà làm cũng không xong. Đi lại đây. Nguyên xách tay của Trang kéo lên lầu. Minh cười khà khà, rót nước mời Nhân. Cậu tên là Nhân có đúng không? Dạ vâng thưa chú. Nghe ba vợ tôi nói cậu là học viên có tiềm năng, chăm chỉ, lại rất cẩn thận. Nhân nghe xong gãi tai, cậu tự cảm thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm, nên không dám nhận lời khen của chú Minh. Thế cậu thích con gái của tôi sao? À, dạ thưa chú. Mình đột nhiên chuyển chủ đề, làm cho Nhân bất ngờ, không biết trả lời thế nào, nhưng vẻ mặt ngại ngùng của cậu đã tố cáo tất cả. Nhìn thoáng qua là tôi biết, cậu có cảm tình với con gái tôi, và con bé cũng vậy. Mình thong thả uống ngụm trà, nói tiếp, hay nói đúng hơn là một lời cảnh báo. Nếu như cậu thích con bé, thì cậu phải chuẩn bị tâm lý, dọn rác thải của nó mỗi ngày đấy. Mình vừa mới dứt lời, giọng của Nguyên từ trên lầu phát ra, bực tức. Có ai sống bừa bộn như con không? Chẳng phải mẹ luôn nhắc nhở con mỗi ngày phải dọn dẹp phòng ốc rồi sao? Hôm nay không dọn xong thì đừng hòng mà ăn cơm. Đấy đấy đấy, cậu nghe rồi chứ. Bà xã tôi với con gái tôi ngày nào cũng như vậy. Chú Minh thở dài lắc đầu ngao ngán, còn Nhân ngước mắt lên phòng ngủ của Trang, lòng thầm cười. Sự hoạt bát nhí nhảnh của cô, thậm chí là phiền toái, lại mang đến cho cậu một cảm giác an yên. Ở bên cạnh cô, thế giới của cậu không nhuốm màu u tối. Một ngày nhanh chóng qua đi, mảnh trăng lưỡi liềm treo lửng lơ giữa vòm trời, ánh trăng trong suốt làm cho một góc sân nhà Hòa như được nhuộm màu trắng. Nhân nói trong bữa ăn với ba. Cô ấy là cháu gái của thầy Sang, người dạy nghề kim hoàn cho con đấy ba. Con gái thầy Sang, nghĩa là con gái của Nguyên à? Cô ấy về nước rồi sao? Hòa nghĩ thầm, tình yêu đơn phương ngày ấy vẫn vẹn nguyên trong lòng ông như chưa từng vỡ nát. Tình yêu đó được ông ghi lại bằng những thước phim xinh đẹp, lộng lẫy và được lưu giữ gọn gàng trong một cuộn băng mang tên ký ức. Thước phim hạnh phúc được làm đầy bởi những kỷ niệm nay rời rạc, tựa như những chiếc lá hắt hiu rơi trong làn gió cuốn. Có phải là con thích cô bé không? Hòa hỏi Nhân y hệt câu hỏi của chú Minh. Ông cảm thấy đây chính là duyên phận khi mà con trai ông lại phải lòng con gái của người mà ông từng thương năm xưa. Nhân trả lời ấp úng. Dạ thưa ba, con... Ba không cấm con yêu đương, nhưng hai đứa đang còn nhỏ, cứ tập trung học hành, chuyện tình cảm cứ để sau rồi tính. Dạ vâng, con biết rồi ba. Con đang cố gắng để thực hiện ước mơ cho ba và cho cả con. Nhân đáp rồi sau đó lại hỏi tiếp. Ba ơi ba, chiếc nhẫn đó có phải ba thiết kế cho người mà ba yêu nhất không ạ? Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này? Tại con thấy ba cứ hay cầm chiếc nhẫn rồi nghĩ ngợi mông lung nên con đoán vậy. Con nghĩ nếu ngày đó ba bày tỏ tình cảm với cô ấy, biết đâu mọi chuyện lại khác đi. Không đơn giản như con nghĩ đâu. Tình yêu ấy là phải xuất phát từ hai con tim. Cho dù một mình ba vun đắp, trao đi thì cũng bằng không con ạ. Nếu có thể quay lại, nếu thời gian có thể ngưng động, mang tất cả trở về, cậu mong kiếp này chưa từng gặp nhau, bởi vì hiểu rằng con đường này đã kết thúc từ rất lâu rồi. Nói đến sau cùng, tất cả chỉ là một cái cớ. Nguyên đi để lại trong lòng Hòa một vết sẹo lớn. Thời gian trôi qua, ông vẫn cố chấp chạy theo vòng xoáy của ký ức, thiêu rụi những năm tháng, lưu lại những vụn vỡ. Mặt trời suốt đời như ngọn lửa cháy sáng, làm sao biết được trăng kia có khi tròn khi khuyết. Cũng giống như ngày dài thì chẳng bao giờ hiểu được đêm thâu. Nguyên mãi mãi không thể nào hiểu được nỗi tương tư trong lòng của ông. Trong tình yêu, Hòa là kẻ không may, nên ông luôn hy vọng chuyện tình của con sẽ đơm quả ngọt. Trên bàn học của Nhân, bên cạnh bức hình tốt nghiệp xuất hiện thêm bức hình chàng cười rất là tươi tắn, đùa nghịch cùng những cánh hoa bồ công anh trong sắc đỏ chiều tà hôm ấy. Nụ cười của cô chính là cảnh tượng thanh xuân đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy trong đời. Màn bạc phủ đêm, một tầng vô thường cho những vết thương trên thế gian. Gió đêm ru ngoài cửa sổ, từng đợt ào ạt khiến cho cuốn sách ở trên bàn bay phần phật. Cậu muốn mỗi ngày mặt trời lặn rồi mọc, mỗi ngày trôi qua đều được sống đoạn đời mà mình mong muốn. Bình dị cũng được, náo nhiệt cũng tốt. 5 năm hay 10 năm cũng vậy, nhất định phải trở thành người mà bản thân mình không hối tiếc dù bất cứ điều gì xảy ra. Đại Trang nằm bẹp trên bàn, trong tay cô là bài kiểm tra môn toán với con số 2 to tướng. Người ta đi làm chỉ cần biết các phép tính cộng trừ nhân chia là được rồi, tại sao phải học nguyên hàm tích phân để làm cái gì chứ? Ai, khó hiểu thật đấy. Linh ngồi bên cạnh nghe như vậy liền đáp ngay. Mình thấy môn toán cũng có khó lắm đâu nhở, chỉ cần chăm chỉ làm bài tập mỗi ngày là được rồi. Nhưng mà cậu khác Linh ơi, còn tôi thì khác, làm sao mà giống nhau được chứ? Cậu lúc nào cũng được điểm 10 toán là do cậu thông minh, học đâu vững đấy. Ai, còn đầu óc của tôi, trời đất ơi, nói chỉ được như thế này thôi, tối dạ lắm. Kìa, cậu đừng có bi quan như vậy chứ. Trang lật mặt sau của vở toán, vẽ vài đường nguệch ngoạc, chúng liền biến thành những bức hình sống động. Linh nhìn những mẫu trang sức được Trang phác thảo trên giấy, tròn mắt hỏi ngay. Trang à, đây mới là điều cậu thích sao? Ừ, từ bé tớ luôn mơ ước trở thành nhà thiết kế trang sức rồi. Mà còn cậu, ước mơ của cậu là gì? Thế cậu có biết Anna Palova không? Bà ấy chính là người truyền cảm hứng nghệ thuật múa ba lê cho mình. Mình rất muốn một ngày nào đó được đứng trên sân khấu biểu diễn trước hàng ngàn khán giả giống như bà ấy. Mình đang học múa ba lê ở nhà văn hóa thanh thiếu niên. Nói đến ước vọng hoài bão của mình, đôi mắt của Linh rực sáng, nhưng rồi đôi mắt đó lại cụp xuống. Nhưng mà ba mình không cho mình đi học. Ông ấy nói rằng con gái chỉ nên đi lấy chồng rồi sinh con, học nhiều đâu được tích sự gì chứ. Trang bất bình lắm, đập mạnh cây bút chì xuống bàn. Sao ba của cậu lạc hậu thế nhở? Thời đại nào rồi còn có suy nghĩ đấy, đúng là cái đồ cổ hủ. Nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn của Linh, Trang lại hạ giọng và tằng hắng. Không phải là mình có ý nói xấu gì ba cậu đâu, chỉ là mình cảm thấy ông ấy làm như vậy là không đúng. Nhưng dù thế nào thì mình cũng tiếp tục học con đường học vấn và theo đuổi đam mê của mình, không sao đâu. Đúng đúng đúng, phải thế chứ. Mình sẽ luôn ủng hộ cậu. Nếu như cậu tin tưởng vào một điều gì đó thì cho dù đó có là gì, con người, tình yêu, khả năng và nó có phát triển như thế nào thì đến một lúc nào đấy nó sẽ được lấp đầy giống như đại dương vô tận thôi. Cảm ơn cậu. Mà Trang này, dạo đây thấy cậu yêu đời thật. Cậu có chuyện gì vui à? Vì tớ vốn lạc quan yêu đời, nhưng mà gần đây thì... Trang chống cằm hướng mắt ra ngoài, ánh mắt tô điểm cho sân trường thêm trong lành. Gió đuổi bắt những chiếc lá rụng rơi khắp lối, ghế đá vương đầy những cánh hoa màu tím. Trang trôi ngược tâm hồn về ngày hôm qua khi cùng nhân tạo ra vô vàn kỷ niệm. Cây kẹo bông gòn trắng muốt, ngọt lịm tan nơi đầu lưỡi, những giai điệu không lời ra diết từ chiếc đĩa than hoài cổ. Ngắm trời sao trong rừng trúc, những khoảnh khắc ngọt ngào làm cho cô mỉm cười không thôi. Đây là biểu hiện của người đang yêu đúng không? Linh lên tiếng cắt ngang dòng suy tưởng trong đầu của Trang, khiến cho Trang bối rối, xoắn xít hai tay vào nhau. Gia Linh này, tình yêu thật là kỳ diệu. Nó khiến mình cảm thấy cuộc sống này thật nhiều màu sắc. Trước đây mình không hiểu lắm về tình yêu, chỉ biết rằng mình muốn được ở bên cạnh anh ấy. Mình cũng từng thắc mắc, thích một ai đó là chuyện vui hay là chuyện buồn đau. Cho đến sau này, khi càng gần anh ấy bao nhiêu, mình mới nhận ra rằng bản thân mình đã thích, thích thật nhiều. Và cho dù anh ấy có bên cạnh mình hay không, cho dù anh ấy có làm cho mình vui hay là khiến mình buồn, thì mình cũng đều thông cảm hết, chấp nhận bước đi cùng anh ấy. Vì một người đã chót nằm trong tim mình nên khiến cho mình bận tâm. Cảm giác thích một người ở thời niên thiếu là bức thư tình viết vội nhưng lại không dám gửi đi, là ánh mắt luôn tìm kiếm một bóng hình giữa biển người mênh mông, là cảm giác hồi hộp của thanh xuân, là lén lút nhìn trộm người từ xa, là nụ cười vu vơ mỗi khi nhớ đến. Thấy bạn mình vui như vậy, cô cũng vui theo. Anh ấy xuất sắc như vậy, cho nên mình nhất định không thể nào thua được. Cái môn toán chiết tiệt này, mình phải thắng mới được. Chàng nói xong lại gục đầu xuống bàn, thở dài một hơi. Gia Linh thì cạn ngôn, cảm xúc con người của Trang thay đổi xoành xoạch. Mới ít phút trước đây còn cười mơ mộng, vậy mà một giây sau đó lại chán nản ca thán. Không chỉ có Trang đau đầu về môn toán, mà mẹ của cô dường như muốn phát điên khi nhìn thấy điểm số của bài kiểm tra của con gái mình. Mẹ, con cố gắng hết sức rồi, thế nhưng mà... Môn toán, nó biết con, chứ con đâu có biết nó. Con còn trà treo sao? Từ ngày mai, mẹ phải thuê gia sư về dạy kèm cho con mới được. Học ở nhà cùng với gia sư đồng nghĩa với việc Trang không còn thời gian rảnh rỗi. Trang nhảy dựng lên như dẫm phải tổ kiến. Mẹ, đừng mà, con hứa, con sẽ chăm chỉ học hành, con sẽ mang điểm 10 toán về cho mẹ, mẹ nhá. Mẹ tin con được sao? Con có bao giờ được điểm 5 môn toán đâu, mà nói đến điểm 10. Trang nghe xong méo miệng, quay sang ba cầu cứu, nhưng mà Minh lại tỉnh bơ. Về chuyện học hành thì con nên nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Ba là ba không giúp được đâu. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa. Mẹ quyết định rồi, cứ như vậy mà làm. Trang phải tìm cách để khiến mẹ mình từ bỏ ý định thuê gia sư bằng cách bịa ra một câu chuyện nhảm nhí. Mẹ không biết đâu. Con đọc báo người ta nói một ông đi dạy kèm cho một cô gái 16-17 tuổi, kết quả là làm cô gái đấy có bầu đấy. Mẹ nỡ lòng nào giao chứng cho ác ạ? Mình phì cười trước câu chuyện ngớ ngẩn của cô con gái lắm chiêu trò, còn Nguyên thì vô cùng điềm nhiên. Ai nói với con là mẹ thuê gia sư là đàn ông chứ? Trang lại tiếp tục bịa chuyện. Cách đây mấy ngày con nghe tin có một người phụ nữ dạy học rồi dùng kéo cắt bay mái tóc dài của học trò cô ấy. Cô ấy sẽ không cắt tóc nếu như con nghiêm túc học hành. Con hiểu rồi chứ? Nguyên đáp lại một câu chuyện hoang đường của Trang, không thuyết phục được mẹ từ bỏ ý định thuê gia sư. Đại Trang đành ngậm ngùi đón nhận việc đó như một lẽ tự nhiên. Buổi sáng thứ bảy là ngày mà gia sư sẽ đến. Đại Trang nằm trên giường, chùm chăn kín mít, giả vờ nói mình bị bệnh để không cần phải học toán. Nguyên biết tổng ý đồ của cô con gái. Vậy để mẹ mời bác sĩ đến khám cho con nhé. Không cần đâu mẹ, con khỏe rồi. Trang tung chăn ngồi dậy, mặt mũi bòn xo. Bao nhiêu trò quỷ của cô đều bị Nguyên phá tan tành hết rồi còn đâu nữa. Vào đi con. Nguyên hướng mắt về phía cửa và nói to. Trang tròn mắt sừng sốt khi nhìn thấy người gia sư bước vào. Cô buột miệng gọi ngay. Linh. Chuyện này là thế nào hả mẹ? Mẹ đừng nói với con gia Linh là... Đúng vậy, mẹ tìm hiểu kỹ rồi. Linh là học sinh giỏi, thành tích dẫn đầu khối. Có con bé kèm cặp cho con, mẹ cũng yên tâm phần nào. Vị gia sư ngoài mong đợi khiến cho Trang tỏ ra phấn khích. Vậy trông cậy hết vào con Linh nhé. Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng hết mình thưa cô. Vậy hai đứa học đi. Một lát nữa mẹ đem bánh với cả nước trái cây lên sau nhé. Nguyên nói xong rồi bước ra khỏi phòng. Trang quay sang nhìn Linh hí hửng. Bất ngờ thật đấy. Cậu không biết đâu, mấy ngày vừa qua mình và mẹ mình nổ ra một cuộc chiến không cân sức. Mẹ càng muốn thuê gia sư, mình lại càng muốn phản đối. Cuối cùng là mình thất bại. Có gia sư cùng tuổi, việc chỉ dạy cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa gia Linh có các phương pháp giải toán nhanh gọn, đơn giản nhưng lại dễ hiểu. Nên chẳng mấy chốc, số bài tập khó nhằn mà Trang nghĩ rằng cả đời này chắc mình làm không ra, cuối cùng lại được giải gần xong rồi. Nguyên đem bánh vào trong phòng, đặt xuống bàn rồi lặng lẽ đi ra, bởi vì cô không muốn làm ảnh hưởng đến việc học hành của hai cô gái. Cả Linh và Trang đều tập trung cao độ, khiến căn phòng trở nên im ắng lạ thường, có thể nghe thấy cả tiếng đồng hồ kêu lên tích tắc tích tắc. Không biết đã qua bao lâu, Trang dừng bút xoa vai. Cô bóc lấy một mẩu bánh bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói. Học chung với cậu vui thật, làm bài cũng nhanh nữa. Cậu cứ làm theo cách mà mình hướng dẫn, không lâu sau cậu nhất định sẽ đạt được điểm cao môn toán. Linh nói xong rồi xin phép đi vệ sinh. Từ nhà vệ sinh bước ra, đáng lẽ Linh phải đi theo lối cũ để đi lên phòng của Trang, còn đằng này cô lại đi ngược trở lại bởi vì cô trông thấy một bóng hình quen quen. Cô đi theo người đó và rồi vui mừng gọi tên. Anh Nhân! Anh Nhân! Nhân vội vàng quay đầu kinh ngạc. Gia Linh đi à? Em làm gì ở đây? Em đến đây làm gia sư. À, vậy sao? Em nghe nói anh không thi đại học mà đi học nghề ở đây à? Ừ, đi học nghề nhanh hơn đi học đại học. Sau khi học xong, anh có thể đi làm luôn. Ở phía xa đang có hai người nhìn về phía họ, đang sờ cằm bình phẩm. Thằng Nhân đúng là có số hưởng, cùng lúc được hai cô gái yêu thích. Không lẽ cậu ta bắt cá hai tay sao? Mà cô gái xinh đẹp kia là ai thế nhỉ? Phúc này, cậu có biết không? Biết. Cô ấy là ai? Cô ấy là con của mẹ của cô ấy, còn mẹ của cô ấy là dì của tôi. Đang xì một tiếng. Thì cậu cứ nói thẳng ra là em họ của cậu. Này, cậu có em họ xinh đẹp thế kia, sao lại không giới thiệu cho tôi? Đúng là bạn xấu. Cậu có hỏi tôi đâu. Không dưng ấy, tôi lại hai tay dâng em họ của tôi cho cậu à? Ừ nhỉ, cũng đúng. Đang gật gù sau đó cười hề hề và nói tiếp. Cậu sẽ không phản đối nếu như tôi theo đuổi cô ấy chứ? Được thôi, cậu cứ làm thế nào mà kéo con bé tránh xa cái thằng nhà quê đấy là được. Đừng để cậu ta bám theo nó. Yên chí đi, cậu cứ giao cho tôi. Đăng vỗ ngực tự tin vô cùng, mạnh miệng là vậy, nhưng khi đứng trước con gái, Đăng lại tỏ ra nhút nhát. Bao nhiêu lời nói được chuẩn bị sẵn, bỗng theo cánh chim, vỗ bay đi mất. Bên cạnh đó, cậu cũng nhận ra tâm lý và trái tim của Linh đều hướng về Nhân. Dù cậu có làm gì đi chăng nữa, thì Gia Linh cũng không dao động. Linh dịu dàng đằm thắm như cánh hoa mỏng manh, nhưng trong tình yêu, cô lại mạnh mẽ và vô cùng dứt khoát. Chẳng điều gì có thể làm cô thay lòng. Vì vậy sau nhiều ngày theo đuổi không thành, Đăng lại đâm ra chán nản và ủ ê. Cậu ta ngồi một mình ở vườn hoa, gặm nhấm nỗi buồn khi mối tình đầu vừa mới chớm nở, đã vội tắt, như là ngọn nến trước gió. Cậu có phải là đàn ông không? Giọng của Phúc làm Đăng giật bắn cả người, ngước lên thấy Phúc đang đứng cạnh mình từ lâu với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Cậu ta không hiểu vì sao Phúc đột nhiên lại nổi giận với mình. Chỉ có như vậy mà cậu lại bỏ cuộc sao? Nhưng mà Linh không thích tôi. Cô ấy thích Nhân. Chính vì vậy tôi mới bảo với cậu là phải giành lấy, chiếm đoạt. Đạp đổ thằng Nhân đi, loại bỏ cậu ta. Như vậy thì cậu mới có được quyền mà yêu đương, mà hạnh phúc chứ. Cậu mới làm được điều mà cậu muốn. Hiểu chưa? Sao mà cậu nói chuyện nghe kinh khủng thế? Gia Linh không thích tôi. Tôi làm vậy để được cái gì? Dù tôi có được Linh, nhưng cũng không có được trái tim của cô ấy. Mà hơn nữa, Nhân lại không có tình cảm gì với Linh. Cậu bảo tôi vô duyên vô cớ đi hại người là sao? Tôi không làm được đâu. Nhưng mà cậu ta chính là thứ cản trở cậu đến với Gia Linh. Cậu đúng là một kẻ nhu nhược, dám yêu mà không dám đấu tranh cho tình yêu của mình. Phúc túm lấy cổ áo của Đăng, cậu lại hất tay Phúc ra và thừa nhận. Đúng, tôi là kẻ nhu nhược, còn hơn một kẻ có nhiều mưu mô như cậu. Hạnh phúc không bao giờ thuộc về. Nếu như mình cứ đấu tranh giành giật thứ không thuộc về mình, cậu hiểu chứ? Đăng ngồi phịch xuống đất, tay bứt mấy cọng cỏ dầu dĩ. Phúc hạ hòa, cậu ta dùng chiêu mềm mỏng để làm cho Đăng siêu lòng. Tôi là con một, Linh là đứa em họ duy nhất của tôi, nên tôi luôn mong nó được hạnh phúc. Cậu nói đúng, Nhân không có tình cảm gì với Linh, cậu ta chỉ đang lợi dụng Linh để chiếm lấy gia sản nhà nó. Bởi vậy, tôi nói rồi, cậu phải kéo Linh ra khỏi cuộc sống của Nhân. Đừng để con bé càng lún sâu vào mối tình không có kết quả này. Hiểu chứ? Cậu nói chuyện buồn cười thật. Nhà Trang giàu có như vậy, chẳng nhẽ Nhân cũng đang lợi dụng Trang sao? Đăng ơi là Đăng, đúng là đồ ngốc. Hai tiếng mồi ngon béo bở như vậy, cậu ta dễ gì mà chịu cho qua. Cậu luôn nói tôi là kẻ có dã tâm, nhưng cậu có biết trong lòng tên nghèo khổ ấy nghĩ gì không? Có khi âm mưu của cậu ta còn lớn hơn cả tôi. Có ai tự thừa nhận mình là kẻ xấu đâu chứ? Đăng lại rơi vào trầm tư. Phúc qua thừa nhân cơ hội này tiếp tục tấn công. Cậu là bạn của tôi tin tưởng cậu nên mới để cậu làm quen với em họ tôi. Chỉ cần cậu chân thành, cậu sẽ khiến con bé mềm lòng nhanh thôi. Tự tin lên. Phúc giao trọng trách cho Đăng, nghe có vẻ rất là cao cả. Nhưng mà thực chất người mà cậu muốn nhắm đến chính là Nhân. Đợi chừng nào Nhân và Đăng lao vào ẩu đà vì tình, cậu sẽ ngồi một bên để xem kịch. Không cần cậu ra tay, vẫn có thể loại được kẻ địch. Nhưng mà cậu quên mất một điều, người bạn thân của mình có lá gan con thỏ. Dù không biết Nhân có phải là kẻ xấu xa như Phúc nói hay không, nhưng mà Đăng cũng không dám bày mưu hại người. Kế hoạch ngư ông đắc lợi, phá sản chỉ vì tính nhát gan của Đăng. Phúc chuyển đối tượng sang Tuấn. Theo như cậu ta quan sát mấy tháng qua, thì Tuấn âm thầm trao tình cảm của mình cho Trang, nên cậu ta muốn Tuấn cho bản thân một cơ hội để tranh giành hạnh phúc. Nhưng mà Tuấn lại phán một câu khiến cho Phúc cứng họng. Tôi không cần Trang đáp lại tình cảm của tôi. Chỉ cần cô ấy vui thì tôi cũng vui rồi. Linh làm gia sư cho Trang được một tháng, tình hình học tập của cô bạn có vẻ tiến triển hơn đôi chút. Nhưng cuộc gặp mặt giữa hai cô gái và Nhân vẫn chưa diễn ra cùng thời điểm. Trang vẫn chưa biết người cô thích chính là người mà bạn cô cũng thích. Bởi vì muốn gặp Nhân nhiều hơn nên Gia Linh tăng số buổi dạy cho Trang trong một tuần lên 4 thay vì 3 buổi giống như trước. Trang thắc mắc thì cô chỉ nói: "Tôi chỉ muốn cậu học thật là tốt hơn thôi." Vào những lúc nghỉ ngơi, Gia Linh lại lén đến xưởng chế tác trộm nhìn Nhân. Tình yêu của cô cứ như vậy lặng lẽ nảy mầm, âm thầm và chậm rãi. Nghĩ về cậu cũng đủ để cô mỉm cười, an yên đến lạ lùng. Nhớ đến cậu, nhớ đến nụ cười dễ mến, để trái tim đập những nhịp đập ấm áp. Niềm yêu thích khiến Gia Linh trở nên đáng thương và cũng thật cô đơn. Nhớ mãi không quên khiến nỗi nhớ trở thành thói quen, tự ti làm bạn bên cạnh cậu bao năm. Cô cố gắng biểu diễn vở kịch, độc thoại không lời. Yêu lặng thầm, trái tim rung lên nhẹ nhẹ, thuần khiết và trong sáng, phiền não đều biến mất, giống như ánh mặt trời nồng cháy và đại dương mênh mông. Yêu lặng thầm là tình yêu cao thượng, khờ dại và ích kỷ, nhưng lại không hối tiếc. Người ta thường bảo yêu thầm quá lâu sẽ không thể nào tiếp tục làm bạn, nhưng cô lại không đủ dũng khí để bày tỏ. Vẫn tỏ ra như một lữ khách, tươi cười xuất hiện phía sau cậu. Nhìn vào ánh mắt của cậu, cô nhận ra mình không phải là người mà cậu thích. Bao cái đắng lấp đầy trong con tim, nhưng vẫn không muốn rời đi. Cuốn nhật ký lại lấp đầy những con chữ ngậm ngùi. Cuộc đời là những chuỗi ngày gặp gỡ rồi chia xa. Bên nhau suốt đời suốt kiếp chẳng còn ý nghĩa gì. Đến rồi đi, hợp rồi tan, nhưng chỉ là nhanh hay là chậm mà thôi. Em thích anh, không hứa rằng em sẽ thích anh cả một đời. Hai chữ anh mãi mãi không bao giờ tồn tại ở thế giới này. Em chỉ biết thích anh nhiều hơn ngày hôm qua, nhiều hơn một chút, như vậy là đủ. Tình yêu của em dệt bao nhiêu mộng đẹp, nỗi nhớ trong em hóa thành những trang nhật ký. Viết cho anh, viết cho em, viết cho thời thiếu nữ xinh đẹp, gửi vào gió, gửi vào mây, những áng thư dịu ngọt. Vậy là sau 3 tháng học, chủ xưởng cho các học viên làm bài kiểm tra ở mức độ khó hơn để thử tay nghề. Đề bài là thiết kế một bộ sưu tập trang sức dành cho cô dâu. Nhân phác thảo ý tưởng lên giấy, thừa lúc cậu không để ý, Phúc lại lèn vào phòng đánh cắp bản thiết kế nháp của cậu. Nhưng may mắn cho Nhân, trò bẩn của Phúc bị Trang phát hiện và cô mách lại với ông ngoại của mình, nhưng không chỉ đích danh là Phúc làm. Chủ xưởng đành phải đổi đề kiểm tra. Ông đặt xuống bàn một sợi dây chuyền, nói với các học viên: "Mẫu trang sức này chỉ thiếu mỗi công đoạn là gắn đá thôi. Các trò hãy tìm đá Bugravit rồi lắp vào. Ai tìm được viên đá Bugravit đầu tiên thì coi như bài kiểm tra đó được thông qua. Ta nói thêm, không phải cứ giỏi nhất sẽ là người chiến thắng. Ta sẽ chấm dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Nếu như tâm không trong sạch, dùng những trò bẩn thỉu, đê hèn để hạ bệ đối thủ, thì dù có thành công cũng chẳng vẻ vang gì. Những con người chiến thắng là những người từng bị đánh bại, nhưng lại tìm thấy ánh sáng từ trong bóng tối, tìm thấy sự ấm áp từ trong bão tuyết. Những con người này luôn biết quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu, trong lòng luôn tràn ngập sự yêu thương sâu sắc. Đó mới chính là những con người đẹp nhất." Phục nghe nhưng bỏ ngoài tai tất cả. Với một kẻ có tâm địa nham hiểm như cậu thì những lời lẽ ấy chỉ như đám ruồi nhạng bay xung quanh, làm ngứa tai mà thôi. Ở trong một căn phòng, Phúc thả phịch người xuống ghế, cảm giảm và tức giận. "Lão già đó biết con là người đánh cắp ý tưởng của thằng Nhân nên mới cố tình đưa ra đề bài như vậy. Chắc chắn là muốn gây khó dễ cho con. Chẳng phải là dượng dặn dò con rồi sao? Làm việc xấu thì phải giữ bí mật, còn sơ suất quá rồi đấy." Khánh đang ngồi vắt chéo chân ở trên ghế đối diện. "Nhưng làm sao mà con biết được? Con chàng kia đúng là kẻ phá đám, năm lần bày lượt làm hỏng mọi kế sách của con, thật là đáng ghét." Phúc tức giận siết chặt tay, nghiến răng ken két. "Bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện này đâu. Điều quan trọng là làm sao tìm được viên đá kia. Nghe Khánh nhắc đến chuyện chính, cơ mặt của Phúc giãn ra, cậu ngẩng đầu lên hỏi Dượng. Dượng Khánh, có cách nào không ạ? Loại đá Mugavit rất khan hiếm, trên thế giới này chỉ có 8 viên. Các công ty đá quý trang sức còn chưa từng sử dụng loại đá này để trang trí bởi vì nó rất đắt. Nói vậy là không có cách nào sao? Dượng à, không được. Con nhất định không thể nào thua được. Con thua, nhưng mà nó cũng chưa chắc thắng. Con sợ cái gì chứ? Nhưng mà con muốn thắng. Con muốn nhìn vẻ mặt thảm hại khi thất bại của cậu ta. Con mới hả dạ. Dượng, Dượng quen biết nhiều người trong giới đá quý, bảo họ bán viên đá đó cho chúng ta đi Dượng. Như vậy chẳng phải là giải quyết được vấn đề rồi sao? Nói thì dễ, người ta bỏ công bỏ sức, thời gian và tiền bạc ra để sưu tầm. Có chắc mà họ đồng ý bán lại cho chúng ta đâu. Con không tin trên thế giới này lại có người chê tiền. Dượng cứ nói người đó là ai, con sẽ đích thân đi gặp để trao đổi. Ông ấy có biệt hiệu là Cường Diamond, nhà sưu tập đá quý. Bộ sưu tập của ông ấy lên đến hơn 1.000 viên đá khác nhau. Không có viên đá nào mà ông ta không có. Cường Diamond sao? Nghe cái tên thôi cũng biết ông ấy thuộc kiểu người gì. Phúc nhếch mép cười khinh, sau đó khẳng định. Bây giờ con sẽ đi gặp ông ấy ngay để thực hiện cuộc giao dịch. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Người Cha Tù Tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Quách Thái Di. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An vào buổi sáng ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này thì có rất là nhiều biến cố lại đến với cha con của Hòa và Nhân. Sau khi mà lớn lên trưởng thành thì Nhân thực sự là rất là có hiếu với Hòa, yêu thương và chăm sóc người ba nuôi của mình giống như là người cha ruột. Và cuộc sống của Nhân cũng gặp rất nhiều khó khăn khi mà có Phúc này, có Đăng và cả người đàn ông tên là Khánh kia nữa cũng tìm mọi cách để hãm hại anh. Vậy thì cuộc sống của Nhân lại như thế nào đây? Liệu rằng có đi vào vết xe đổ của ba nuôi mình không? Thì xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung của câu chuyện. Và còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.